Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cực Phật Lạc Gia Bị. Milk đúng không? Như là condensed milk đại khái vậy. thì trừ cái trạng thái gì nó một giọt, cho cái giọt nước rồi nó chuyển lên một giọt như là giọt sữa, đúng không? Rồi nó kế đến là bế thi vị, tức là lúc thai nhi mới tượng hình có dáng hai tay khép lại thì đã sanh mà còn rất mệt. Thì mình thấy ví dụ những con nòng nọc chẳng hạn, đại khái giống như vậy, cái con người mình cũng vậy thôi. Mình thấy những thai nhi nó như là những con nòng nọc, nó cứ fetus của loài loài loài con ép rồi đó, đúng không? Thì gọi là bế bế thi vị. Next step là kiềng nam vị, còn gọi là già nam, là lúc cái bít của nó nguyên cả khối thịt nó đã hơi cứng, có thể xoa rồi được, nó form, nó khai hardened rồi, đúng không? Cái bít của cái fetus nó bắt đầu nó cứng cứng rồi. Rồi next step là bát la sa kê vị, còn gọi là bát la sa kê, là lúc cái thai thai nhục nó lớn lên hiện ra tướng tay chân và đầu, đầu có hình dáng rồi, đúng không ạ? Hình dáng con người, hình dáng này, hình dáng kia. Tức là ở cái điểm này mình thấy cũng khoảng 3 4 tháng mà mình thấy được như vậy rồi. Next step là phát mao trảo vị, tức là lúc tóc, lông, móng tay và chân hiện ra. Tức là cái bước này lúc đầu thì mình thấy tướng tay chân đúng không? Nhưng bây giờ cái hair của nó, đúng không? Cái hair trên đầu đó. Rồi bắt đầu cái hair trên trên tay rồi móng tay, móng chân, móng đầu nó grow, nó hiện ra. Rồi cái bước kế tiếp nữa là căn vị, là lúc phát sanh tay, mắt, mũi, miệng và đường đài tiểu tiện, tức là nó grow lên, đúng không? Đó. Tay bắt đầu nó lớn ra, mắt, mũi nó rõ ràng ra, rồi miệng, rồi đường đường đài tiểu tiện, tức là hai cái đường gì, đường pee với đường poo nó bắt đầu nó bị vẽ vào cái giai đoạn là căn vị. Còn cái giai đoạn cuối cùng là hình vị, là lúc đó là everything trong cái đạt body của đứa trẻ nó ready, thì lúc đó nó ready để nó chào đời. Thì bất cứ chúng sanh nào nó vào thai nó vẫn qua cái 8 giai đoạn này, không phải con người đâu, thành nó con chó con mèo mình thấy nó cũng người xem thôi, thành nó sanh nở nó vẫn khổ đau như con người không khác. Mình đã đặc biệt nếu mà ăn nuôi chó mà nó đẻ nó tội vậy, mình được xem như con người thôi. Đó là về cái sinh lý, đúng không? Cái là về gì? Cái physical của cái develop của một đứa, một cái thần thức nó vào là nó tái sanh vào cái thân mới, nó phải qua những cái giai đoạn đó. Bây giờ người ta talking about về cái tâm lý thọ bảo, thọ tức là nó hưởng thụ như thế nào, đúng không ạ? Còn cái tâm lý tức là về cái spirit, cái mind của nó, cái mental của nó ảnh hưởng như thế nào. Vì sơ lược thì về về cái suffering, cái nỗi khổ đau về tâm lý thì của thai nhi thì mình thấy gì, cái tâm thức cái của đứa nhỏ đó, đúng không, thai nhi đó nó bị chi phối bởi cái phiền não, khiến cái đã fetus tức là nó luôn luôn sống trong cái trạng thái gì, scary, lo âu, worry, sợ hãi, đúng là vì sao, từ cái nghiệp quá khứ bây giờ nó carry một cái nghiệp kế tiếp, nó vẫn còn cái nghiệp quá khứ nó ảnh hưởng thành nó lúc nào nó cũng lo âu sợ hãi, vọng tưởng điên đảo chi phối, đúng không? Thành ra thai nhi nó khởi ra cái tướng huyễn nghiệp, bị tác động ngược lại cái cảnh tướng huyễn nghiệp nó làm cho bị đau đớn bức bách và khó chịu vô cùng. Thành ra mình thấy đứa trẻ trong nó không có nó peace đâu, mình thấy đứa nào vậy trong trong bụng mẹ nó cũng đá cái này, nó làm đủ trò, không phải là bình thường. Thành ra mình thấy mặc dầu cái thân thể nó mới nhưng mà nó đã carry cái nghiệp lực của quá khứ over, chứ không phải là ra đời một cách bình yên. Nhiều đứa nó quậy trong đó, nó ra đời là làm người mẹ chết luôn cái nghiệp lực của cả những người mẹ. Thành ra mình đặc biệt về cái tâm lý thai nhi trong thời gian trụ thai này nó sẽ trải qua tướng dị biệt rất là khác nhau, đúng không? Hoặc có khi nó vọng tưởng điên đảo, như thấy mình ví dụ nó đang ngồi trên xe ngựa chẳng hạn, mặc dù nó nằm trong đó làm được nhưng mà cái thần thức nó vẫn không khác mình. Cũng như bây giờ mình tự do như vậy, nhưng mà được ép mình vào cái một một một cái mà gọi là hopeless, cái cục thịt nó hopeless, thành ra cái tâm thức nó vẫn như mình không khác. Thành ra nó nghĩ gì, là đang ngồi trên xe ngựa chẳng hạn, đúng không? Hoặc là nó đi thuyền nó đang ngồi trên lầu cao, nó nằm trên giường, nó nghe xuống chạy vân vân. Thành ra hoặc là có lúc thì nói gì, nó sanh niệm riêng đi, riêng là buồn chán, xét, gọi là như là thất vọng, nó gọi là chán đời chẳng hạn, rồi đau đớn bất bách. Thành ra mình nói tóm lại thì cái tâm lý của nó thì không ngoài cái tâm lý điên đảo. Bởi vì sao nó khởi cái lòng tham cầu nhưng không được đáp ứng, mình thấy không? Ví dụ khi mình sống ở đây này, mà ví dụ mình muốn cái gì chẳng hạn mà không được, mình khó chịu. Thành ra Phật nói gì, cầu bất đắc khổ, mà cái khổ đó nó cũng khổ vô cùng. Mình thấy gì, oán tán hồi đi, oán tán hồi đúng không, cái mình ghét nhau, mình sống chung vậy rồi mình ái biệt ly, mình thương nhau mình phải sanh thì cũng khổ, nhưng mà chung quy vô cùng gì vẫn là cái khổ, tại vì mình cầu mà không được. Ví dụ mình thương nhau mình vẫn cầu muốn sống mãi đúng không, nhưng mà vẫn phải biệt ly thành mình khổ. Thành mình thấy cái cầu nó nhiều lúc mình không để ý, nhưng mà nếu mình không có cái khổ này với cái khổ kia mình không có được. Thành để ý coi, nếu một người nào vậy ít ưa mong cầu á thì ít khổ đau vậy. Thế ví dụ mình sống với nhau mình không thích nhau, mình cầu sao cho một cha này đừng sống gần tôi mà đâu có được, hoặc là nói bài đừng sống gần tôi đâu có được. Từ vì sao, oán tán hồn nó oan gia đúng không, mình không thích nó vẫn sống. Thành ra cái trong tâm lý của mình lúc nào cũng wish đúng không, thành cái cầu không được nó khổ vô cùng. Hoặc ví dụ người ta cầu giàu sang cái này cầu có được không, mình nói tham nhưng thật ra người ta vẫn mong cầu đúng không, cầu không được thành ra nó khổ. Thành cái tâm lý của this small child nó vẫn vẫn được xem như mình không, thành nó đáp ứng không được, nó không respond được what it wish đúng không, tại vì nó trong một cái cục thịt chút xíu nó không làm được gì đó, nhưng mà nó nghĩ nó muốn làm này làm kia, thành nó rất là điên đảo đúng không, rồi nó không được thì nó ghét mát đúng không, tức là cái tâm lý sân nộ chán ghét. Tại vì sao, vì cái luôn luôn nó thọ dụng sự bất tịnh đúng không, còn gì nữa, toàn là ăn đồ dơ đồ giấy trong đó, máu mủ mà nó ở trong bụng mẹ đúng không, rồi đó chưa nói gì những cái dơ giấy của cha mẹ, ví dụ có thai vẫn làm cái chuyện đó thì nó gớm trong đó. Đó thành ra nó hết những cái sự mà nó thọ dụng sự bất tịnh đúng không. Rồi cái tâm lý của nó thì nó buồn bực đúng không, nó xét vì cái sự đàm dại máu mủ hôi dơ đúng không nè, máu mủ gì hôi dơ đúng không, trong đó toàn máu rồi mủ rồi smell nó, mình thấy trong bụng mẹ có gì sạch khi mà người đàn bà sanh ra, máu mủ everywhere. Cho nên mình phải học, mình phải hiểu được cái trạng thái trong này nó không có sạch sẽ đâu, để mình tránh gì mình phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn nếu không anh vẫn đi vào cái con đường này, khổ hải vạn trùng ba, đây là chỗ Phật rồi nó đúng không, khổ từ trong thai mẹ ra chứ đâu có phải trong thai mẹ ra là bình yên lắm, mình cứ nghĩ ồ sướng là ở trong thai mẹ, không có đâu. Anh mê mê mờ mờ anh không biết gì, anh nói vậy thì còn nếu mà Phật đại trí tuệ chỉ cho mình thấy gì, anh ở trong đó khổ hải vô cùng, khổ vô cùng. Cũng như bây giờ cái thần thức mình mạnh khỏe như này, mình biết đúng không, mình còn ví dụ mình ngứa mình gãi được, còn trong nó ngứa nó gãi được không, khổ ai đúng không. Rồi ví dụ muốn ăn gì ăn được, còn ví dụ muốn ăn gì ăn cũng được, suffering trong đó. Thành ra mình thấy gì, cái tâm lý của cái đứa bé này trong nó phức tạp vô cùng, thành nó buồn bực đúng không, vì cái sự đàm giải máu mủ hôi nhơ, tâm lý nó bức bách. Vì mình thấy trong cái guông đó, trong cái guông của người mẹ gì, nó nóng bỏng đúng không, như gọi là thai ngục, người ta gọi là thai ngục chứ đâu phải gì thai thiên đàng đâu. Thành ở trong đó là cái địa ngục trong đó. Khi một người mẹ ví dụ người ta, những người đàn bà người ta thích ăn ice cream chẳng hạn, thì mình mà ở trong đó rồi mình thấy như cái địa ngục băng giá, cái ice cream nó đi vô người mẹ không cảm nhận, nhưng mà mình ở trong đó lạnh ghê lạnh khó chết luôn. Hoặc là ví dụ như bà thích uống nước trà nóng chẳng hạn, trên này thì bà khoái đúng không, mà dưới này gì, mình như ở trong địa ngục nước nước sôi vậy. Kinh khủng luôn, cái gọi thai ngục. Thành ra mình nó thấy những cái tâm lý nó chán nản đúng không, nó đeo đẳng, nó không có lối thoát nữa. Mà tất cả những cái trạng thái tức mình gọi là cái feeling lên này á, nó đều không ngoài cái nghiệp bất thiện trong quá khứ. Mà cái thai nhi bây giờ là thai nhi, nhưng mà quá khứ nó là với con người vậy nè, hoặc cái con gì không biết, nó tạo lúc nó còn sống đó thì nó ảnh hưởng, bây giờ nó nằm trong đó, nó tạo tác quá khứ, bây giờ nó biến hiện thành những cái trạng thọ dụng không như ý của nó ở cái đầu bào thai của mẹ. Bởi vì lý do đó mình thấy Phật khuyên mình đang còn sống trên những tu hành đúng không? Từ vì sao mình trải qua những cái giai đoạn đó mà điều do cái nghiệp lực của mình, bây giờ mình làm cái gì thì mình phải hưởng thụ nó đó. Từ khi anh nhập thai, anh trưởng thành sao trong bụng mẹ đến lúc anh lớn này, kia chưa? Vì mình tu hành như vậy, cho nên do cái nghiệp nhân mà mình tạo trong quá khứ thì là past đúng không? Thành ra mình thấy nhiều chúng sanh sau khi chết đều phải trải qua cái giai đoạn là thọ thân trung ấm. Mà thọ thân trung ấm đâu có vui đâu, khổ ai vô cùng. Như Ngài Địa Tạng nói trong 49 ngày, như nghe như biết đó. Mà nếu không nhờ thân nhân, nhiều lúc thân nhân mà không có tu Phật Pháp là anh ta tu. Mình thấy ví dụ như cái những mà người mà như bên Thiên Chúa giáo chẳng hạn, họ đâu có tin những việc này, đâu có tin cúng cúng quậy đâu. Thành anh mà trong lúc sau anh sống anh không có biết Phật giáo ha, đến lúc mà chết làm ma đói là đói tan tu, đâu có ai cúng đâu. Mà bây giờ mình sống những người mà tri thức người cho Phật giáo là mê tín đúng không, superstitious, mà họ chết hàng là ma Mỹ chẳng hạn, là ma Catholic chẳng hạn, là hơn rồi họ là tham tồn của cũng. Cũng như mình thấy niệm một đường minh quang mà trên siêu mình làm đúng không, mình làm tam thời niệm, vậy mà những con ma của Mỹ đó nó đến nhưng mà nó không dám vô. Thành ra có cái cô mà cô Diệu Âm đó, cô gọi về Việt Nam thì có một cái phần vô hình ở Việt Nam nó nói chuyện nó ồ bên đạo tràng là vậy, thành nó xin một sư cô kia nó cho qua này nó tu thử đó. Thì cô Diệu Âm mới hỏi chú Minh Quang là cái địa chỉ của nhà chú gì, thì chú Minh Quang cứ nghĩ là để có một người sống để tu đúng là, thành nó cũng cho. Rồi ngày tuần tuần đó cô tới tu hỏi cái bàn đồng tu đó nó không thấy, thành ra cô mới kể, tức là cô cho cái địa chỉ cái con ma bên đó, nó mới chạy qua bên Mỹ, thành ra nó qua nó tu, mình đâu có biết. Thành ra nó đi đi về nó chỉ cần nghĩ là nó tới đây rồi, theo địa chỉ này nó nghĩ nó về Việt Nam đúng không, thành nó kể với sư cô nói gì đạo tràng người ta thanh tịnh nhiều lắm đúng là. Ừ, có một số người thì thật lòng tu, có một số thì không được thật lòng tu, nhưng mà rất là thanh tịnh sạch sẽ trang nghiêm, mà đằng trong cũng đông người tu mà phía ngoài ấy, không biết người người da trắng nhiều lắm mà họ không dám vô đúng không, họ nói đằng trong này làm gì thế hay hay mà không dám vô, nói mà không dám vô ai, thành ra mình cúng thí thực á họ thấy là lạ không dám vô. Cho nên mình nhiều người mà ma Phật giáo mà biết Phật giáo vẫn không no, vẫn có người cúng quậy. Thành ra buổi chiều mà đào tràng mà mình cúng thí thực là trong cái loại đó, vẫn được đó được no no này. Còn mà anh làm ma Catholic á là hàng hà sa số kiếp hơn rồi, từ vì lúc sống lúc chết nó giống nhau mà đâu khác đâu, mình đâu có quen biết, thành ra mình cho nó mê tín, mình thấy nó là lạ gì mà nó dắt tới ai đúng không, thành ra mình vẫn vào lúc vơ vất vưởng như vậy tội vô cùng. Thành ra mình thấy cái giai đoạn thân trung ấm á nó không có sướng nào. Rồi mình thấy những thân trung ấm cũng khổ luôn, trải qua 7 ngày mới chết một lần đó, mờ mờ mịt mịt như vậy không biết đâu á, cái thần thức nó không có định. Ví dụ mình bây giờ mình có cái thân này nè, cái tâm lý của mình ví dụ cái vọng tưởng mình nó nhiều đúng không, nhưng mình nhờ kinh lời kệ mình nghe pháp thì mình định lại mình chứng định nó được, đúng không? Thành mình dùng câu A Di Đà Phật hoặc câu niệm Phật á, mình lo niệm Phật cái mình không để ý đến nó thì mình định nó lại được. Còn lúc mà trong cái thân rung ấm á, đâu có, mình đâu có tụng kinh được đó, kinh đâu mà tụng. Bây giờ mình người sống đây mình lấy cuốn kinh này kia chứ còn người ta thân rung ấm đâu biết đâu, đúng là rồi ai tụng cho mình đây, ai niệm Phật cho mình đây? Thành ra người ta lo lắng vô cùng. Cũng như mình thấy mình rồi mình mất mất tiền mất xe của mình tá quả muốn gì mà lúc đó mình mất cái thân này, thành cái tâm lý mình nó sợ hãi vô cùng, nó điên điên đảo đảo, nó không cổ ai, đúng không? Đó là nói về trong cái thời gian thân trung ấm. Mà khi đầu thai rồi đó ha, vô trong cái bào thai chẳng hạn, mình thấy mình mới học đó, bao nhiêu cảnh nhọc nhằn trong cái thai đâu có sướng lắm, trong thai cũng khổ, rồi khi xuất thai cũng khổ. Cổ đức nói gì, đi qua cái gì, cái tử cung của người mẹ đó, là như một cái núi mà nó ép vô, nó ép sát mình. Mình thấy đứa bé không, mà nó to như vậy mà phải chui qua cái lỗ chút xíu vậy, họ chịu gì nổi. Thành ra ăn nào ra cũng khủng hoảng hết, đúng không? Nó khổ quá, ô é, quá khổ. Khổ à, quá khổ đi chứ. Vô như cái đầu mình giờ mình nó lấy đồ nó ép vô cái lỗ nhỏ chịu nổi không? Chịu đâu có nổi. Thành nó là như cái núi gì, cái núi ép vậy đó. Thành nó là cái trạng thái khi xuất thai cũng kinh khủng, mà trong thai cũng khủng hoảng, mà ra thai cũng khủng hoảng. Rồi trong thai thì đâu có thở hết, ra đây ngột ngạt phải thở, không thở nó cũng đặt cho thở, đúng không? Thành khổ ải vạn trùng ba trong đó. Rồi mình thấy gì, thân rung ấm cũng khổ, rồi trải bao nhiêu cảnh nhọc nhằn khi vào thai cũng khổ, đúng không? Rồi ra thai cũng khổ. Rồi cuộc sống có khổ không? Vẫn là chui vào cái khổ. Mình thấy từ nhỏ lớn lên không, dĩa đầm đề đái cũng đâu, nếu có người thấy khen đâu biết, đúng là. Rồi khi lớn lên gì thì cũng đâu có được sướng lắm, cũng phải theo dòng đời. Nếu mà không biết tu hành đâu có hướng về chánh pháp, anh cũng phải gì đau đớn, vẫn phải qua cái giai đoạn này bát khổ rồi tam khổ, đúng là. Vẫn phải gì đi học đi hành này kia, rồi sanh ái gì trong thế gian này, nó vẫn theo cái dòng đời nó cuốn hút như vậy, nó là cuồn cuộn mà nó không như nước nó chảy, nó tấp nập mình trôi nổi dập dìu trong cái dòng sông mê, đó gọi là mê mờ cái biển ái của mình, thực sự đáng sợ luôn. Đó là theo cái con đường gì anh phải nhập thai, đúng không? Nếu mà anh không chịu tu đó thì vẫn phải đi vào cái đường thân trung ẩm này để mà đầu thai, đâu có sướng lắm. Cho nên mình thấy gì, có thân là có khổ, đúng không? Because we have this body so we have suffered. Cho nên mình thấy như ngày lão tử đó, nó mà thực sự mình khổ gì, bên Phật giáo nói rõ ràng từ vì mình chấp vào cái thân này, gọi là ngã gì, chấp ngã, đúng không? Chấp cái thân này về cái thân mình này. Cho nên mình thấy như lão tử nói, ngô vũ đài hoàng vì ngô vũ thân, tức là ta có hoàng lớn thì ta có cái thân này. Mà nếu mình có thân đâu khổ đâu, mà mình có thân mình lấy phục vụ nó từ sáng đến tối, từ tối đến sáng vẫn lo cho cái this morning, gần chết đến nơi vẫn nghĩ về, vẫn nghĩ là mình lo cho nó. Ai cũng tham sống sợ chết, mình thấy con vật không, chút xíu nó cũng tham sống sợ chết, chứ đâu phải là con vật nó, đâu có con vật nào đấy tôi không sao, quý vị cái ăn thì tôi cũng có đấy. Mình thấy mấy con gà người ta bắt nó, tại sao nó chạy, vẫn là tham sống sợ chết. Tại sao con người gần chết rồi mà vẫn muốn sống, từ vì anh vẫn tham sống sợ chết, vẫn cái ngã, cái chấp vào cái ngã, đúng không? Thành ra thì quy cho cùng là mình thấy có thân là có khổ. Thành ra Phật pháp ở cái chỗ gì, vẫn dạy cho mình phải thoát ly cái chuyện thân, thân này nó không thân. Thành ra mình phải học làm sao để mình chấp nhận những cái thân này là nó huyễn, đúng là huyễn mà. như một nguyện bảo anh trong kinh kinh kinh khác, mà anh cho nó là forever anh khổ, mà mình cho nó ever có sao, cũng phải đi thôi à. Đúng là thành ra Phật dạy gì, thoát ly huyễn thân, chứng nhập pháp thân, tức là mình có một cái dharma body, một cái pháp thân nó thường trụ, giống như sáng mình tụng đúng không, cái thật tướng của mình là cái gì, người ta hay gọi là vô tướng. Thực sự vô tướng này không phải nó không có tướng, đúng không, nhưng mà nó ở khắp mọi nơi. Cũng như bây giờ mình thấy này, người ta lấy ví dụ nó dễ để mình thấy pháp thân của mình. Ví dụ mình thấy một cái bông chẳng hạn, đúng không, thì mình thấy cái bông đó gì, nó đẹp đúng không. Ví dụ cái thân nó, cái bông nó màu đỏ chẳng hạn, thì mình thấy nó màu đỏ thôi, thì đó là cái thấy của pháp thân của mình đó. Nó không có hình tướng nhưng mà nó lộ ra cái hình tướng là như vậy. Cái mắt mình là cái thấy đúng không, nhưng mà khi bước cái tiếp á, mình không biết, mình nói ồ cái bông này nó đẹp, ta phải ngắt nó, ta phải đem nó chưng vào trong nhà, rồi bắt đầu vọng tưởng anh khởi, thì lúc đó là cái chân tánh mình nó mê mờ. Thành ra cái pháp thân mình nó lộ vào cái ngũ căn của mình hết. Cho nên trong kinh anh đem vào gì? Dùng thức không dùng dùng nó mà vậy, đúng là dùng dùng căn chứ không dùng thức, tức là nó lộ vào những cái căn mình. Hoặc ví dụ mình thấy một người người nam chẳng hạn, mình thấy một người nữ, thì khi người ta đi vào mình thấy người nữ thôi đúng không, nhưng mà mình gợi lên một cái ý xét cần gì, ô người đó đẹp à, tôi cần phải tán tỉnh, thì cái vọng tưởng bắt đầu nó che chân tâm của mình. Cho nên mình người niệm Phật cũng phải để ý những cái này, còn không mình vẫn chạy ra vọng tưởng, mình không thấy được cái chân tâm của mình. Tại sao mình vẫn phải lúc nào Ami Đà Phật kéo về, mình giữ nó cho kiếm vào giác tri, cái chân tâm bổn tánh của mình nó everywhere là ý nó như vậy đúng không, nó là ngọn cỏ sông núi nó đều là khó nói, nhưng mà gì vọng tưởng chấp trước của mình, thành ra mình đô nhiếp trục trang lại như vậy, mình không để nó khởi lên những cái này, thì mình dễ trở về cái pháp thân của mình. Mà ai cũng có cái pháp thân này mà mình mê rồi đúng không, mình chấp vô cái thân này là của mình, nhưng Phật nói cái thân này nó không thật. Mà thực sự như vậy mình học mình thấy không, nếu mà mình thực sự mình thật đó, mình nói thân ơi mày sống thêm 100 năm nữa, 200 năm, 300 năm có được không, cũng đâu có được đâu. Nói thân ơi mày khỏe đi đúng không, để ta đi đứng bình thường, nó có được đâu. Thành ra mình đâu có điều khiển nó được, mà cái vật mình không điều khiển thì thật cái giả, nó là giả, nó phải của mình đó. Thành ra mình học Phật mình vẫn phải quán thân bất tịnh. Tại sao được Phật quán dạy mình quán thân bất tịnh, để mình nhàm chán nó, đúng là mình chưa nhận rõ ra được nó là huyện, thì Phật mới dạy cho mình quán thân bất tịnh. Đâu có gì sạch sẽ lắm, đúng là từ cái miệng của mình hỏng đến răng thứ quá, cặp mắt thì có gì ghèm chạy đúng không, có gì là đẹp, lỗ tai thì toàn cứt ráy này đúng là lỗ mũi cũng là toàn gì tầm bậy tầm bạ, trong toàn đứt mũi này có gì hay ho lắm, miệng gì đờm dãi dơ dãi không? Đó là mình thấy gì, hai mắt hai tai hai mũi là 6, một miệng là 7, 7 lỗ dơ rồi đúng không, rồi xuống hai cái lỗ dưới, cái lỗ tiểu, lỗ đại, đại tiện với tiểu tiện. Người ta thực sự mình cũng gớm của mình nữa, muốn gì người ta không gớm của mình đúng không. Thực sự như vậy, cho nên Phật dạy phải dạy cho mình những cái quán thân bất tịnh. Mình thấy cái thân này nó quá bất tịnh thì thôi, có gì sạch đâu mà o bế nó. Mà khi mình quán được như vậy rồi, mình phải xa lì nó bằng cách nào. Thực sự mình xa lì đâu có được, cái nghiệp báo mình vẫn còn, mình phải sống với nó thì sao. Phật nói nhờ một câu A Di Đà Phật, hãy nhất tâm niệm Phật, cầu Phật phóng quang, nhờ Phật đến mà mình tha thiết, Phật có thể giúp mình xả cái báo thân này để mình lấy cái thân mới, đúng không? Mặc dù mình về cực lạc chưa phải là cái pháp thân của mình chưa chứng được đâu, nhưng mà mình sinh trong hoa sen vẫn có một cái thân kim cương, thân bất hoại, thân trong sạch. Từ vì cái nhân của nó là không có phải gì tinh cha huyết mạch, cái nhân của nó là không phải đớ đi. Còn cái nhân của mình đây thì người ta làm tình dơ dáy rồi mình chui vô trong đó đúng không, thành mình lớn lên là cái nhân của nó, cái hột giống của nó đó là nó đã gớm lúc ban đầu, thành ra khi mà nó lớn lên làm sao nó gớm được. Mình thấy như con chó, cái giống nó xấu, nó lớn lên nó xấu rồi. Con người mình cũng vậy thôi, mà nó chỉ nói gì? Cái nhân á, cái hạt giống đó nó đã dơ dáy thì anh lớn lên làm sao trong sạch. Nhưng mà lâu nay mình mê, đúng là thành Phật phải nhấn mạnh cho mình biết quán thân bất tịnh để mình xa lìa cái huyễn thân này đi. Đó. Thành là mình mới chứng nhập được cái pháp thân được, đúng không? Mới chấm dứt được sự đau khổ. Chứ còn không, nếu mà mình mê mờ, mình thấy gớm cái thân này, mình giúp đời này mình cũng gớm rồi, mình tha thiết rồi sao, rồi nó mất đi, rồi mình lại theo cái nghiệp mình vá vào một cái thân khác, rồi vẫn anh cứ tiếp tục trong vào đó, hết thân này lại lấy thân kia. Cái việc của mình làm là như vậy đó. Phật nói gì? That's all we do. Tức là hết chui vô bào thai này xong rồi chui vô bào thai khác vậy thôi, chứ không có làm gì. Thế khỏi đời mình thấy khoảng giữa này kia, nhưng mà thật ra anh đi làm đủ thứ, anh vẫn tạo nghiệp để chui thêm cái bào thai kế tiếp vậy thôi, chứ không làm gì hết. Cho nên con người, nhiều người ta nghĩ rồi phải sống phải làm này làm gì, có làm gì đâu, anh chỉ tạo để anh đủ phước đức, anh làm gì đó người anh chui thêm bào thai kế tiếp vậy. Còn mình người tu Phật á hả, là bây giờ mình không có làm cái chuyện đó rồi, mình nhất tâm niệm Phật, mình phải bằng mọi giá mình lên hoa sen. Hoa sen gì? Là liên hoa hoa sen. Mình không chui vô bào thai nữa, bào thai nó dơ dáy nó, còn cái hoa sen nó thanh tịnh, cái nhân của nó thanh tịnh, thì cái con người mình lớn lên trong đó nó phải gì? Purify, thanh tịnh. Thì nó mình hiểu cái đạo lý như vậy mình mới hoan hỷ mình tu, đúng không ạ? Chứ không phải cứ tu cứ đi A Di Đà Phật suốt ngày rồi vẫn thương cái thân này thì làm sao mình xả được. Mình phải xả cái thân này đi, mình mới được cái thân mới được. Mà bây giờ mình ôm nó hả, nó vẫn gì, nó vẫn dây dưa mà không có được. Mà lỡ gì mà cái thọ mạng mình đến rồi đó mà mình vẫn tiếc nó thì sao, mình phải đi vô khổ, khổ uổng, đúng không ạ? Thành ra Phật dạy mình bây giờ nhất tâm niệm Phật, không khác. Cái thân này ngày mai nó chết cho nó chết, ngày mốt nó chết cho nó chết, ngày năm sau nó chết cho nó chết. Mà năm sau mình chưa chết mình vẫn sống, không phải chết chết đâu. Mình đừng để ý tới nó thì nó khỏe, mình cứ nhất tâm vô câu A Di Đà Phật, sống một ngày vui vẻ một ngày. Tức là đại khái bây giờ Phật nói gì mình y giáo phụng hành, mình làm theo những gì Phật nói, mình làm theo những gì Phật đã làm, đúng không nè? Nghĩ những cái gì Phật nghĩ thì mình sẽ hoàn toàn thoát cái khổ này thôi. Thành ra mình thấy gì, khổ đau hay hạnh phúc gì vẫn từ mình, đúng không? Mình tự gì, mình tự trói thì như Phật nói ngày nay cũng phải từ mình gỡ thôi con ạ, không ai gỡ cho mình. Mình muốn giải thoát cũng phải từ mình gỡ cái trói của mình. Đó, mỗi cái hoàn cảnh nó, cá nhân nó khác nhưng mà vẫn phải tự mình quyết định. Mình muốn gỡ hay không? Mình có muốn đi cực lạc hay không? Đúng không? Đó, đó là cái thân trong ẩm nó nhập thai, nó ra thai như thế nào? Bây giờ mình học đến những cái cảnh giới mà nó tái sanh, đúng không? Ví dụ như con người nó đi về đâu, ví dụ đi địa ngục thì nó có những cái trạng thái như thế nào, đi thiên đường có những trạng thái như thế nào để mình biết. Nhưng mà cái mục đích của mình không phải trạng thái như thế nào, mình học cho biết, nhưng mà gì, không phải là hướng đi của mình. Hướng đi của mình cũng phải nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cảnh giới của mình đi cảnh giới Tây Phương không phải những cảnh giới này, nhưng mình học để cho biết. Khi anh biết lập đường rồi thì không bao giờ vô, đúng không? Cho nên nhiều lúc mình không học á, mình cũng mò mê vô cảnh giới này, tưởng là hay, không có hay đâu. Tại sao mình tùy theo một cái nghiệp, tức là cái karma của nghiệp nhân của con người, đúng không? Ví dụ mình gây tạo trong quá khứ nó different, ví dụ mỗi người nó khác. Ví dụ ông đi về học thì cái nghiệp của ổng nó khác cái người mà đồ tể, đúng không? Chiếc heo chiếc gà thế này. Thành ra khi mà người ta chết á, đến cái thời gian mà người ta hấp hối nó là nó có những cái biểu hiện lên trên nó khác nhau. Hoặc ví dụ người niệm Phật thì nó khác, mình đi nó mong mang dị dị đúng không, mình Phật đến trước mình bái bai mọi người mình đi nó vui vẻ, cái chết là cái sung sướng, có gì đâu khổ. Nhưng mà đối với người khác nó không có tu hảo thì chết thì họ thương nhớ này kia, họ nó họ co quặp người, họ là kêu trời kêu đất. Thành ra mình thấy gì, mỗi người nghiệp mỗi khác, người tu nghiệp cái khác thì cái đường hướng người ta đi khác, mà người không tu nghiệp là khác. Mình thấy như người niệm Phật đó, người ta biết biết trước giờ chết đúng không, thì người ta vui vẻ niệm Phật mà chết, tức là gọi là ra đi đó, không phải chết, sống mà ra đi chứ không phải chết. Tức là mình sẵn sàng xả cái thân này trước lúc nó xả nó. Mình thấy cái người niệm Phật ngon lành vậy đó. Cho nên mình biết niệm Phật đó, hãy hoan hoan hỷ hỷ mà niệm Phật, cung cung kính kính mình niệm Phật, anh ra đi được đâu có nhờ sức mình đâu. Đó là đức, cái oai lực, thần lực của Đức Phật A Di Đà, A Di Đà phóng quang cho mình đó, cho phải cái lực của mình đó. Thành ra mình hoan hỷ, mình cung kính, mình niệm Ngài là vậy. Mà nếu không có Ngài sao mình thoát khỏi đây? Không khó mà. Không có cái pháp môn nào mà đưa cho mình ra khỏi cái khổ ải tự sanh này, ngoại trừ cái pháp môn niệm A Di Đà Phật. Đó, tức là ví dụ mình tu hành mà ngon lành, mình vui vẻ, mình niệm Phật mà chết. Mà cũng có người không biết nữa, thấy thần thấy quỷ run sợ lo lắng đúng không, thẳng thốt gì la làng la xóm scare này. Mình thấy như nhiều người họ biểu hiện ra cảnh giới ngạ quỷ rồi le răng le lưỡi ra đó, súc sanh đúng không. Có nhiều người lúc thường ngày ăn thịt chó nhiều, đến lúc gần chết đó hả, nhảy xuống làm như con chó, xuống gâu gâu gâu gâu vậy, rồi chui xuống vào làm thân như người ta sợ hãi, khủng hoảng lên không, và sủa vài tiếng xong lăn đùng ra chết. Đó, mình thấy trong nhiều câu chuyện như vậy, mà thực sự như vậy chứ không phải là cái chuyện người ta viết để mà biện vân. Cho nên mình thấy gì, tùy theo cái nghiệp nhân thiện hay là ác đúng không, mà cái con người mình nó chết có những cái biểu hiện lâm chung, nó suffer, nó đau khổ, hoặc là người ta hát gì để mà tái sanh về cảnh lành hay gì đúng không. Thành ra mình thấy gì, con người mà ví dụ người ta tái sanh với cảnh giới nào đó, do cái động lực căn bản nào mà nó gai người ta, nó dẫn ra cái hình thức của người ta đi tái sanh, thì mình thấy cái sự thọ dụng đúng không, ví dụ như người ta suffer hoặc người ta happy của từng cảnh giới như thế nào, rồi cái trạng thái ví dụ người ta feel peace hay là người ta feel gì chaotic, tức là khủng hoảng trong đó, nó tương ứng với cái cảnh giới tái sanh nó như thế nào. Thành ra mình cần phải học để mình hiểu, chứ mình không thể nào không biết được những cảnh giới này được. Thành ra mình thấy nghiệp, cái nghiệp nó quan trọng như lắm, không bao giờ lắm. Nó là nhân tố quyết định sự sự tái sanh. Cho nên nhà Phật mình hay biết nghiệp đúng không? Ôi do nghiệp đó mà tôi trả nghiệp, đúng không? Mình cứ học Phật tử mình hay cứ nói nghiệp, hoặc là những người học Phật cứ nói nghiệp gì. Nhưng mình đâu có biết cái nghiệp là nó karma, tức là những gì, cái habit của mình thôi. Cho nên mình thấy trong kinh mà Pháp Cú Phật nói gì, cái nghiệp của mình nó, Ngài ví dụ giống như là cái bánh xe trâu đúng không, tức là mình gọi bánh xe bò thì nó hay khó. Bánh xe tức là con bò nó kéo, thì khi nó kéo đến, ví dụ như trời mưa vậy thì nó kéo đến thì nó đi trước mình, sau nó để lại cái lằn. Cái lằn của bánh xe gọi là cái nghiệp, là những cái dư âm lại, mình gọi là nghiệp lực đó. Đó. Thành ra mình thấy nếu mà người hiểu cái Phật giáo, hiểu cái giáo lý của Đức Phật rồi á, mình đâu phải nói là chết là hết đâu. Hoặc là ví dụ mình nói theo các tôn giáo khác thì chết một lên thiên đàng, hai xuống địa ngục, Đức Phật không nói vậy. Nó tùy theo cái nghiệp của mình nữa, mà đi tái sanh không bất hạnh. Nó là chỉ một cái trạng thái biến dạng của nghiệp thức thôi đúng không. Cái body của mình nó hủy. Tức là ví dụ bây giờ mình sống tám mấy tuổi này đúng không, thì nó end gì, thì cái tay cái chân cái mắt mũi này khi mà nó end rồi thì nó ra nhà quan, nó chôn dưới đất hoặc nó đốt gì nó không biết, nó tan rã hết. Nhưng mà cái thần thức của mình nó có, cũng như bây giờ nó nằm trong thân thể này đúng không, người biết đi biết ăn biết nói mà người không nói vẫn sinh hoạt bình thường như vậy, thành nó đâu có tan biến đâu. Thành ra mình thấy gì, cái phần tâm thức nó cũng tiếp tục truy cầu trong trong cái gì, trong cái sự khác được thỏa mãn về đối tượng, tức là cảnh giới tương ứng. Tức là ví dụ nó muốn muốn tái sanh về cảnh giới nào đó thì nó vẫn vẫn có cái willing, cái gọi gì, cái wish của nó để nó moving đến cái cảnh giới đó đúng không? Cho ví dụ người ta mà không đạt đến thánh, ví dụ mình không niệm Phật vãng sanh chẳng hạn, thì vẫn phải gì luẩn quẩn trong trong cái cuộc chơi này gọi là bắt hình bắt bóng đó, chơi chơi cái trò gì luân hồi nó chuyển mà hư hư thực thực biết không, nếu mà mình không biết tu hành. Tức là ví dụ một cái thân này bây giờ nó rã rồi mình sao, mình đi tìm cái thân mới chẳng hạn, mình vẫn theo những cái ăn cái uống cái dục cái vợ cái chồng nó này đúng không, thương con thương cả. Nhưng mà ví dụ cái nghiệp của mình nó không có đủ thì mình đầu thai làm con chó của gia đình nó chẳng hạn. Chứ bây giờ anh đâu đủ cái số vốn để mà anh làm mua cái áo của người đó, thì mà anh vẫn lưu luyến những cái người thân trong đó thì sao, cái vốn anh hết đời này anh hưởng hết mục tiêu rồi, thì kế tiếp anh phải làm gì, anh làm chó mới thân được với những người sống đây đúng không. Thành ra mình thấy gì, cái nghiệp lực nó bất khả tư nghị. Mình sống đây mình không tu hành á, mình hưởng cái phước gì, đời này ví dụ mình không làm gì mình cứ hưởng hết đi, thì nó sẽ xuống một tầng, nó như tiền mình vậy thôi không khác. Cho nên hòa thượng Tuyên Hóa nói đúng đó, chịu khổ thì hết khổ đúng không, mà hưởng phước thì hết phước vậy thôi. Cho nên cái phước mà ngon đó, mình tu hành mình chịu cực á, thì mình để dành phước để mà cái giây phút cuối cùng mình hưởng, mình sẽ có động lực mình đi tái sanh cảnh giới tốt. Còn dù mình trên đời sống mình không tu hành đúng không, mình mà mình hưởng hết rồi đó, mình đâu kiếm phước báo đâu, cũng như đi kiếm tiền vậy đó, cái tiền mình xài hết trơn rồi, thì bây giờ mình rồi cộng thêm cái luyến ái rồi thân bằng quyến thuộc này nữa, ví dụ mình thương đứa con nào chẳng hạn, mình uống ở với nó sao, thì cái phước mình hết rồi thì cùng lắm thì đầu thai làm chó làm mèo ở chung với nó đúng không. Cho nên mình thấy nhiều người ấy, tự nhiên thương chó thương mèo dễ sợ, đâu biết thân nhân của họ đúng là thân nhân đời trước của người ta, cha mẹ anh em đâu biết, mình đâu có thần thông đâu biết, nhưng mà đại khái phần nói cái đạo lý nó giống như vậy, nó vậy thôi à. Đó, cho nên mình chọn con đường của mình đi, ai là tác giả của cuộc chơi hư thực thực này, who's the author, ai là vai chính, đó là chính là nghiệp đúng không, nghiệp là động lực, chính nó dẫn dắt mình đi đi vô dạng cảnh giới luân hồi này. Cái nghiệp của mình á, mình là vai chính đó, đúng là cái nghiệp mà gì, mấy bà vợ thứ thứ nhất đúng là mình đâu bây giờ để ý đâu, bây giờ thứ nhất là cái nghiệp của mình, cái tâm của mình á, không bao giờ để ý, mà cứ để ý bà vợ gì thứ hai thứ ba thứ tư đúng không, bà vợ thứ tư là mình này phục vụ nó biết này, bà vợ thứ hai thứ ba gì thân bằng quyến thuộc rồi của cải đúng không, không bao giờ để đến cái nghiệp của mình, mà mình người tu mình thương bà vợ thứ nhất đúng không, bà sẽ đi theo mình, bà là người vai chính là cái nghiệp đó, thì nó sẽ dẫn mình đi đi tái sanh cảnh mới như thế nào. Mà anh không có tu thì nó vẫn trong luân hồi, thì cái nghiệp là cái là hành động nó có tác ý đúng là thành ra nó tạo những sức mạnh, nó có cái force, nó gọi là cái lực nghiệp lực đó, nhưng là karma force, nó chi phối con người tái sanh qua một trong gì trong bốn cái loại sau, cái nghiệp lực của nó đúng không, mình học cho biết. Cái loại thứ nhất là gì, cực trọng nghiệp, cực mình thấy gì, cực ví dụ cực lạc đúng không, tức là utmost, trọng là nó nặng, cái nghiệp mình nó thực sự nặng, nghĩa là những cái hành động trọng yếu hay là những cái hành nghiệp nhân cực trọng, ví dụ những cái loại bất thiện, ví dụ như là ngũ nghịch thập ác chẳng hạn, tức là giết cha giết mẹ thì nó quá là cực rồi đúng không, là cực trọng rồi. Thì khi ra cái nghiệp đó gì, nó đi tuốt lút xuống địa ngục, đúng không? Hoặc là về những cái nghiệp, ví dụ mình niệm Phật nhất tâm bất loạn chẳng hạn, thì cái nghiệp của mình nó quá cực, cực gì, cực tịnh, đúng không? Thì khi mình đi, mình phải đi về cái hướng hướng lên hoa sen về cực lạc. Đó là cực trọng nghiệp, nó cũng tốt cho người tu, chứ không phải là mình cực trọng là ác không đâu. Ví dụ những người tu thiền chẳng hạn, mà người ta đắc quả vị, ví dụ tứ thiền, thiền sắc giới trở lên, thì người ta đi về những cảnh giới đó, tứ thiền bát định, đúng không? Điều đó, đó là cái cực trọng nghiệp. Một là anh thực sự tu, anh hai là anh quá cực ác thì nó đi theo cái hướng đó. Cái thứ hai gọi là tập quán nghiệp, còn gọi là thường nghiệp, đúng không? Ví dụ mình nói theo cái tập quán của tôi, tức là theo cái việc mà mình thường làm này, là những cái việc ví dụ mình nói gì, mình làm, mình nói hàng ngày này. Tức là ví dụ chúng ta hay làm và thường nhớ, ví dụ mình đến, ví dụ mình nhớ đến hoặc mình ưa thích hơn hết những cái thói quen, đúng không? Ví dụ có những cái thói quen ví dụ hay làm lành, hoặc là mình hay làm dữ, thành ra dần dần mình uốn nắn tạo thành cái bản chất của con người, thành cái này mình đang sửa nó như vậy. Cũng như mình thường hành niệm Phật này, đúng không? Thành ra bây giờ mình gọi là cái này là tập quán nghiệp. Hồi xưa mình cũng có những cái này, nhưng bây giờ mình biết cái hướng này nó tốt, thì bây giờ mình đang sửa cái tập quán của mình, đúng không? Lúc nào cũng nghĩ đến Phật, nó thành một cái thói quen, rồi nó thành cái bản chất của mình. Hở miệng ra A Di Đà Phật, đúng không? Tốt A Di Đà Phật, xấu A Di Đà Phật. Khi mình sửa nó quen như vậy rồi á, thì ngay mà lúc mà vô thức, tức là ví dụ mình không nghĩ gì, gặp chuyện mình của A Di Đà Phật là lúc đó nó hiện khởi, đúng không? Thành ra cái nghiệp này nó quan trọng vô cùng. Đối với người tu hành, lúc mà mất cái nghiệp này nó quan trọng, tập quán nghiệp. Đó là mình đang sửa cái tập quán của mình, đó cái việc mình làm từng ngày. Rồi cái thứ ba là tích lũy nghiệp. Mình thấy ví dụ cái đời của mình hôm nay, đúng không? Là cái sự tích góp bởi vô số các nghiệp từ trong quá khứ đã tạo. Khi mình sinh ra nó đã có tích lũy, cho mình thấy không phải một kiếp mình tu đâu. Mình tu nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mình mới gặp câu A Di Đà Phật, mình mới sốt sáng, mình mới buông xả. Thành ra mình học, mình biết thì mình tích lũy vô lượng kiếp, hay là mình nói trong trình độ mình nói là người đã thiện căn phước đức nhân duyên, anh phải tích lũy vô cùng, chứ đâu phải là một bây giờ sinh ra cái kiếp này để gặp câu niệm Phật hoan hỷ, nó không có đâu. Nếu kiếp trước mình không tích lũy đâu có thích câu niệm Phật, đúng không? Nếu mà nói vậy thôi chứ ai gặp câu A Di Đà Phật cũng niệm hết rồi, thành thánh hết rồi, đâu có đâu. Đức Phật A Di Đà đâu phải lúc nào hàng kim tí lúc nào cũng đưa tay đâu. Cho nên những người nào mà tích lũy nhiều kiếp, đó là ví mình nói lấy ví dụ như vậy, thì bây giờ mới chín mùi, đúng không? Hoặc là ví dụ kiếp trước mình đã làm thầy tu rồi, bây giờ nó tích lũy những kiếp này, mình nhỏ đã xuất gia. Từ vì sao mình đã hàng bao kiếp mình tích lũy, bây giờ nó chín mùi, mình vừa ra đời là mình đã có cái hướng đó rồi. Còn những người không có, người ta phải lăn lộn ngoài đời đủ thứ rồi, người ta học cái bài học khổ, đúng không? Người ta mới chấp nhận, người ta mới chịu tu. Còn mình thì vừa mở mắt ra biết tu là anh đã tích lũy bao nhiêu kiếp trong quá khứ rồi. Thành ra mình thấy trong sự luân hồi và bất tận đó, con người, đúng không, ai cũng tích lũy cho mình một cái số lượng lớn tài gọi là sản nghiệp, đúng không? Cái nghiệp của mình á. Thành ra mình thấy tích lũy nghiệp là cái nghiệp do tích lũy nhiều đời. Cái nghiệp này nó vẫn gì giúp mình để mà giúp mình đi tái sanh. Khi mà cái ba cái nghiệp mà nghiệp trên nó không có cái mặt gọi là vắng mặt, đúng không, thì cái nghiệp tích lũy nghiệp này nè, nó sẽ giúp mình đi tái sanh. Thành còn thường ngày mình mà gọi là tập quán nghiệp đó, thì cái đó mình chắc ăn rồi đó, mình làm tập quán nó quen rồi, đến lúc đó mình gì, mình niệm Phật là mình đi cái bèo đi. Mà giả sử người ta không có tu hành thì cái tích lũy nghiệp này nó chạy vô, đúng không? Đó. Thành tích lũy nghiệp, nhiều người cái suốt đời làm ác, nên nó cuối cùng cũng gặp thì tích là do anh tích lũy nghiệp trong quá khứ. Cái số 4 là cần tứ nghiệp. Cái này mình hay nghe nói mình hiểu, đúng không? Tức là ví dụ như cái cần tứ nghiệp nó quan trọng vô cùng. tức là cái nghiệp nhân sau cùng của con người nhớ từ lúc lâm chung, whatever you do, nó quan trọng của cuộc đời. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời vậy, đúng không ạ? Mà mình có thân thiện tri thức mà nhắc nhở cho người ta đó, là cái phút phút này gọi là cường tư nghiệp, nó quan trọng của cuộc. Tức là cái the last last thought sau cùng đó, tức là niệm sau cùng của con người đó, ví dụ nó niệm ác thì tái sanh vào vào cảnh khổ, mà cái tâm niệm sau cùng của con người là niệm thiện đó, thì tái sanh vào trong các cảnh giới lành, gọi là cường tư nghiệp. Cho nên mình thấy nhiều người đó, có thể nhiều đời cái làm ác chẳng hạn, mà cuối cùng gì người ta lại được sanh vào vào thiện đạo, là do gì? Do người ta tích lũy cái niệm thiện cuối cùng, đúng không? Nó sanh vào vào đó, nhưng mà gì, hiền lành cuối cùng, lúc nào hiền lành biết tu, nhưng mà toàn bad bad things stuff, bad gì, bad things happen. Thành ra mình thấy lý giải được cái nghiệp lực nó ba đời, nhân quả ba đời, đúng không? Chứ đâu phải đâu, nhiều lúc kiếp trước mình giết hại quá trời, kiếp này mình mới tu, thành ra mình đa tu. Nhưng mà do cái cần tư nghiệp thành anh mới chuyển được cái phước báo của anh. Nó thành ra nó ba đời. Mà nhiều người mình thấy gì, nó ác dễ sợ luôn á. Bây giờ mình nó làm ác này, mà nó phê phê à. Đúng rồi, thành vẫn là thuộc theo về cái cần tư nghiệp. Ví dụ người kiếp trước người ta đáng lẽ gì, người ta được được sanh nên có nói không, mà bây giờ người ta nghĩ xấu đến người ta sanh vô cái gia đình nó xấu xa này, nó làm ác vậy, nhưng mà cái nghiệp của nó là nó thiện, thành ra bây giờ nó hưởng phước báo. Thành bây giờ nó làm ác thì nó lại tích lũy qua cái kiếp kế tiếp, đúng không? Nó như vậy, thành ra làm lành làm ác mình không thể bay theo cái đối tượng bây giờ được, mình đoán. Cho nên mình nói ồ, làm ác không có ác báo, làm lành không có làm phước lành, tại mình không có biết là nhân quả ba đời, đúng không ạ? Bây giờ mình tốt nhưng mà biết đâu mình bao nhiêu kiếp mình toàn là bad guy, đúng không? Thành ra bây giờ mình có tu hành đi nữa mà mới kiếp này thôi, còn người ta xấu nhưng mà người ta biết bao nhiêu kiếp người ta tốt. Nó thành ra mình nó lý giải được nhân quả ba đời chỗ này. Thành ra người niệm Phật cần tư nghiệp cũng quan trọng một cuộc. Mình có tu hành đi không mà phút cuối cùng nhiều lúc mình lỡ mình đau mà mình mất chánh niệm á, thì nhờ thiện tri thức họ khai thiện cho mình, họ nhắc nhở mình niệm Phật, rồi mình lấy chánh niệm là mình được đi, đúng không? Chứ dù suốt đời mà mình niệm Phật á, mà mình lơ láo, cuối cùng gì cần tư nghiệp mình khởi lên một cái niệm mà tình ái hoặc này kia là mình rớt, mặc dù suốt đời mình tu hành. So it doesn't matter, thành ra cái cần tư nghiệp cũng quan trọng vô cùng. Cho nên mình thấy khi con người mình lâm chung, đúng không, nếu không có cực trọng nghiệp hay tập quán nghiệp mình học ở trên á, làm cái động cơ sự thúc đẩy tái sanh, thì cần tư nghiệp sẽ dẫn dắt con người ra khỏi sanh. Hoặc là nếu không có các ba cái loại nghiệp kể trên thì tích lũy nghiệp nó sẽ dẫn dắt con người đâu. Đó, cho mình thấy thường là cực trọng nghiệp nó vẫn quan trọng, đúng không? Tức là suốt đời mình tu hành, mình quá tối thắng thì mình đi liền, hoặc là phải tập quá, thường ngày mình phải tu. Thành ra cái việc mà mình tu thường ngày không phải dẫn chơi đâu. Đó, nó thuộc về tập quá nghiệp, đúng không? Tại vì sao? Cần tư nghiệp, đâu phải cần tư nghiệp mà lúc mình tái sanh là do hai cái này nó chạy vô. Còn cả hai cái này không có thì bắt đầu anh cần tư nghiệp nó chạy vô. Cũng quan trọng, còn cái tích lũy nghiệp đó, mình bao nhiêu kiếp trước mình tu hành thì bắt đầu nếu ba cái tên không có thì bắt đầu anh mới nhảy vô. Tức là thường thường những người mà thiền căn mà cuối cùng mà được đó, đúng không? Ví dụ ông Trương Thiện Hòa là do gì? Cái tích lũy nghiệp người ta nhảy vô. Đó. Thành năm nay hết giờ đó, mình học đến đó thôi ha. A Mi Đà Phật. Kế tiếp mình sẽ học những cảnh giới thái sanh như này.